Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1303, đốt thần hồn. Thần hồn như thế nào đốt? Diệp Dương đột nhiên dò hỏi. Hắn hiện tại đã là tiên đế tam trọng thiên, cũng là thời điểm cân nhắc đốt thần hồn. Chỉ là, hắn đối với đốt thần hồn chuyện này lại là vẫn là không có làm rõ ràng. Thần hồn liền là thần linh linh hồn. Điểm ấy, Diệp Dương vẫn là biết rõ. Chỉ là, như thế nào đốt thần hồn? Diệp Dương liền không hiểu nổi. Ách, người không biết như thế nào đốt thần hồn. Chu Tước tựa như là nhìn quái vật đồng dạng nhìn xem Diệp Dương. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ở trong mắt hắn, Diệp Dương thế nhưng là toàn năng nhân tài a. Cái gì đều hiểu loại kia. Hiện tại hắn lại còn nói không biết như thế nào đốt thần hồn. Diệp Dương mặt tối sầm. Ta là thật không biết. Ha ha, lão đại, ta rốt cục có một việc là siêu việt ngươi. Chu Tước ha ha phá lên cười, lộ ra vô cùng đắc ý. Diệp Dương tức giận chừng Chu Tước liếc mắt. Chu Tước lúc này mới đình chỉ cười to, lập tức liền giải thích lên. Đồng dạng tu sĩ, cho dù là tiên nhân, mặc dù cũng đã lộ ra hồn, linh hồn độc lập tại linh hồn không gian, nhưng có thể trưởng khống linh hồn người thật không nhiều. Thí dụ như tiên giới a, trưởng khống linh hồn người không nhiều, cũng chính là hồn tu thật sự là quá ít. Muốn thành thần, nhất định phải trưởng khống linh hồn, cũng chính là muốn trở thành hồn tu. Trở thành hồn tu liền có thể thành thần. Diệp Dương kinh ngạc lên tiếng. Đương nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy. Trưởng khống linh hồn, trở thành hồn tu chỉ là thành thần một cái điều kiện cơ bản. Nếu như không cách nào trở thành hồn tu, như vậy thì vĩnh viễn không cách nào thành thần. Nhưng trở thành hồn tu, chỉ là cơ bản nhất điều kiện mà thôi. Chủ yếu nhất vẫn là muốn bốc cháy thần hồn. Đồng dạng linh hồn, tin tưởng lão đại ngươi cũng rõ ràng. Ta cũng không được lãng phí nước bọt. Về phần cái giờ này đốt thần hồn, kỳ thật rất đơn giản. Liền đem linh hồn dùng thần hỏa rèn luyện một lần, nhường toàn bộ linh hồn chi lực, thậm chí toàn bộ linh hồn đều hoàn toàn biến thành thần hỏa. Đồng dạng linh hồn, chỉ là nhìn qua có chút hư ảo. Nhưng thần linh linh hồn lại là một đoàn hừng hực thiêu đốt lên thần hỏa. Tại trên bản chất, thần hồn liền là thần cấp nguyên bản tiên cấp linh hồn muốn cường đại nhiều lắm. Diệp Dương bừng, tỉnh đại ngộ, đốt thần hồn, chính là muốn đem linh hồn trước một bước chuyển hóa thành thần hỏa. Nhường linh hồn từ thần hỏa ngưng tụ mà thành. Chu Tước gật gật đầu, như thế nào đốt thần hồn? Diệp Dương hỏi thăm, Chu Tước lúc này liền mộng, ta cũng không biết, tùy từng người mà khác nhau a. Mỗi người đốt thần hồn phương thức khác biệt, mỗi một cái chủng tộc đốt thần hồn phương thức cũng không giống. Diệp Dương nhướng mắt, Chu Tước cái này nói tương đương với nói không a. Bất quá, Chu Tước giải thích đối với hắn vẫn có rất lớn tác dụng. Dù sao, Diệp Dương cũng đã biết rõ thần hồn cùng phổ thông linh hồn không giống nhau. Mà đối với người bình thường tới nói, xem như hồn tu hắn, so cái khác muốn thành thần đám người bớt làm một bước. Dù sao, muốn trở thành hồn tu cũng không phải dễ dàng như vậy một kiện sự tình. Từ người bình thường trở thành hồn tu, cần khắp thời gian dài tu luyện. Mà thành vì hồn tu sau đó, còn muốn nghĩ biện pháp đốt thần hồn. Xem như hồn tu Diệp Dương, đối bản thân linh hồn cũng đã tương đối quen thuộc. Hắn hiện tại chỉ cần nghĩ biện pháp đốt thần hồn là có thể. So người bình thường làm ít công to. Bất quá, Diệp Dương cũng tạm thời không được lo lắng. Đợi được hắn đi tìm tới sư phó Phù Vân Nhàn Nhân sau đó, lại mời dạy a. Về phần hắn nhận biết thần linh, hắn nhận biết thần linh mặc dù không ít, nhưng không phải quỷ tộc liền là yêu tộc. Dựa theo Chu Tước nói, mỗi cái chủng tộc đốt thần hồn phương thức không giống. Diệp Dương nhận biết những cái kia thần linh đối với hắn đốt thần hồn trợ giúp cũng không lớn. Cho nên, chỉ có thể thỉnh giáo Phù Vân Nhàn Nhân. Được rồi, chúng ta tiếp tục xâm nhập vô nhân khu a. Diệp Dương phất phất tay, đi đầu bay lên trời, hướng về vô nhân khu chỗ sâu liền kích bắn tới. Chu Tước theo sát mà đến. Lão đại, có một vấn đề không biết có nên hỏi hay không? Chu Tước tới gần Diệp Dương, có chút chần chờ nói ra. Hỏi đi, người đi vào vô nhân khu, không chỉ là lịch luyện à? Chu Tước dò hỏi. Không sai, ta cũng không lừa ngươi. Ta muốn tiến vào vô nhân khu chỗ sâu nhất, đi tìm Phù Vân Nhàn Nhân. Ngươi là vô nhân khu địa đầu xà, hẳn là biết rõ Phù Vân Nhàn Nhân à? Diệp Dương nhìn xem Chu Tước. Ngươi muốn tìm Phù Vân Nhàn Nhân? Chu Tước có chút kinh ngạc hỏi ngược một câu. Diệp Dương hai mắt lướt qua một vòng tinh mang. Ngươi biết rõ Phù Vân Nhàn Nhân? Đương nhiên, Phù Vân Nhàn Nhân chính là vô nhân khu một cái cấm kỵ tồn tại. Bất luận là nơi này đại hung, hay là cái gì khác, đều không dám đắc tội tồn tại. Ngươi đi tìm Phù Vân Nhàn Nhân, chẳng lẽ muốn bái sư? Nếu quả thật là bộ dạng này, ta khuyên ngươi kịp thời từ bỏ coi như, chỉ sợ ngươi liền Phù Vân Nhàn Nhân mặt cũng không thấy. Chu Tước líu ra líu díu, giống như một lắm lời một dạng. Rất nhiều người muốn bái sư Phù Vân Nhàn Nhân sao? Diệp Dương ngược lại là có chút kỳ quái. Hắn ở tiên giới, thế nhưng là chưa nghe nói qua Phù Vân Nhàn Nhân à? Cũng không phải nha, các ngươi tiên giới đều sẽ có người đến đây bái sư. Bất quá, Phù Vân Nhàn Nhân tại người bình thường nơi đó nổi tiếng cũng không cao. Chỉ có những cái kia đỉnh cấp tồn tại mới biết được. Mà ở vô nhân khu, cũng chỉ có những cái kia đỉnh cấp hoặc là một ít có con đường nhân tài biết rõ Phù Vân Nhàn Nhân. Tồn tại, Phù Vân Nhàn Nhân có thể không chỉ là một cái cấm kỵ tồn tại, càng là một cái cực kỳ điệu thấp tồn tại. Người bình thường thật đúng là không biết. Không chỉ là tiên giới, thế giới khác, thí dụ như ma giới, quỷ giới rất nhiều đại năng đều mơ tưởng bái sư Phù Vân Nhàn Nhân. Nhưng tuyệt đại bộ phận liền Phù Vân Nhàn Nhân mặt cũng không thấy. Thế giới khác làm sao sẽ đi tới vô nhân khu? Diệp Dương cảm thấy kỳ quái. Chu Tước lần nữa dùng nhìn quái vật người bình thường nhìn xem Diệp Dương. Nhưng vẫn là giải thích lên. Nguyên lai, tiên giới, quỷ giới, ma giới, yêu giới mặc dù riêng phần mình làm danh giới. Nhưng trên thực tế những cái này thế giới đều là cùng vô nhân khu liên tiếp. Nghiêm chỉnh mà nói, ngoại trừ thần giới bên ngoài, cái khác thí dụ như tiên giới, quỷ giới các loại cùng vô nhân khu, chỉ là một cái đại thế giới. Mà tiên giới, ma giới các loại thế giới nhưng thật ra là cái này đại thế giới khác biệt khu vực thôi. Nhưng bất luận là quỷ giới, vẫn là ma giới hay là yêu giới, những cái này thế giới cộng lại đều không bằng vô nhân khu một phần vạn lớn. Cộng lại đều chỉ là vô nhân khu một góc của băng sơn thôi. Chân chính năm người, cực kỳ to lớn, rộng lớn vô biên, mà vô nhân khu, ngoại trừ những cái kia ngang dọc vô nhân khu hung thú bên ngoài, càng là mai táng có không ít thái cổ thời điểm đại hung. Thần nhân các loại, hung thú mặc dù kinh khủng, nhưng có đôi khi đáng sợ nhất cũng không phải là hung thú, mà là những cái kia thái cổ thời điểm liền mai táng tại vô nhân khu. Vẫn lạc ở vô nhân khu đáng sợ tồn tại. Cũng chính là cái kia coi là như thế. Mặc dù các đại thế giới nhưng thật ra là một cái chỉnh thể. Nhưng lại không cách nào thông qua vô nhân khu mà đi đến thế giới khác. Cho dù là chân thần đều không thể. Vô nhân khu trình độ hung hiểm, một số phương diện thậm chí còn tại táng thần không gian phía trên. Phù Vân Nhàn Nhân ở một ít vòng tròn bên trong chứ danh độ cực cao. Cho nên, đến từ riêng phần mình cường giả đều mơ tưởng bái sư Phù Vân Nhàn Nhân. Nhưng thường thường đều không ai bái sư thành công. Cũng chính là bởi vì như thế, Chu Tước mới khuyên Diệp Dương từ bỏ. Bái sư chỉ là thứ nhì, chủ yếu vẫn là lịch luyện. Ta chỉ là muốn nhìn xem có thể hay không thông qua vô nhân khu tìm tới Phù Vân Nhàn Nhân thôi. Diệp Dương cười cười, cũng không có qua nói thêm cái gì. Cho dù hắn nói hắn là Phù Vân Nhàn Nhân đệ tử, Chu Tước cũng nhất định là sẽ không tin tưởng. Tất nhiên như thế, cái kia chẳng bằng không nói đây. Cái kia nhân tộc bên người đại điểu thật xấu xí a. Xấu như vậy lại còn rêu rao khắp nơi. Đổi lại là ta, đã sớm tìm một cái hố ẩn nấp rồi. Đột nhiên, Một cái thanh âm từ Diệp Dương hai người phía trước truyền tới. Nguyên bản, Chu Tước cũng đã cưỡng ép quên đi bản thân trụi lủi. Nhưng hiện tại, cũng là bị người cho bóc vết sẹo. Lúc này, Chu Tước liền giận không thể át nhìn về phía trước. Tại phía trước, có hai đầu đại điểu chính đối Diệp Dương hai người chỉ điểm điểm. Hai đầu thần cấp ngốc thú. Ta ăn cái này da mịn thịt mềm nhân tộc. Người ăn cái kia xấu xí chim. Trong đó một cái hình thể khá lớn ngốc thú đối một cái khác ngốc. Thú nói ra, vì sao muốn ta ăn xấu như vậy chim? Thấy được liền không có khẩu vị. Hình thể nhỏ bé ngốc thú không tình nguyện nói ra. Người nào để cho ta là ngươi lão đại? Ngươi không ăn kéo đến. Ta đi ăn cái kia nhân tộc. Hình thể khá lớn ngốc thú phát ra chói tai tiếng cười. Tiếp lấy liền bay lên trời. Lao thẳng tới Diệp Dương mà đến. Mặc dù xấu xí, nhưng hắn huyết nhục cũng ẩn chứa cực kỳ phong phú tinh hoa. Không ăn lãng phí, hình thể nhỏ bé ngốc thú lẩm bẩm, cũng vồ giết về phía Chu Tước. Thực sự là tức chết ta rồi. Chu Tước gầm thét lên. Hắn không khỏi bị cái này hai đầu xấu xí ngốc thú trào phúng. Lại còn bị chê. Cần biết, trước lúc này, hai cái này ngớ ngẩn gặp được bản thân liền lập tức nhượng bộ lui binh. Đáng chết ngốc thú, ta giết các ngươi. Chu Tước gầm thét, cũng đã hóa thành một đạo hỏa quang liền vọt tới. A, hỏa quang kia làm sao quen thuộc như vậy? Làm sao như vậy giống cái kia đáng chết Chu Tước? Trong đó một cái ngốc thú kinh ngạc nói ra. Không sai, ta cũng cảm thấy cái kia ngang ngược càn rỡ Chu Tước khí tức. Chỉ là, cái này xấu xí chim cùng cái kia tự xưng tịnh lệ Chu Tước căn bản liền không có bất kỳ quan hệ gì a. Mẹ, nói lên cái kia tự luyến Chu Tước, ta liền giận không chỗ phát tiết, tìm cơ hội nhất định muốn giết chết hắn. Hai ngón tay ngốc thú căn bản là không sợ Chu Tước, mà là phối hợp trò chuyện, tức chết ta rồi, ta liền là các ngươi trong miệng cái kia đáng chết Chu Tước. Hai cái hỗn đản, đi chết đi cho ta. Chu Tước gầm thét, oanh, một tiếng, vô tận Chu Tước chi hỏa bộc phát ra, bao phủ hướng tứ phía bát phương. Chu Tước, đây không phải Chu Tước chi hỏa sao? Chẳng lẽ cái này thực sự là Chu Tước? Bị người rút cái lông à? Ha ha, ta thật cao hứng. Hình thể nhỏ cái kia ngốc thú ha ha phá lên cười. Mười phần khoái ý, ngươi cao hứng cái chim à? Không trốn nữa liền chết vểnh lên. Hình thể lớn cái kia ngốc thú cũng đã kịp phản ứng. Bắt lại mặt khác một cái ngốc thú. Xoay người bỏ chạy. Hắn cũng đã xác định đối diện cái kia không có lông xấu xí chim liền là Chu Tước. Mà Chu Tước quá mạnh. Cho dù hai người bọn họ cộng lại đều không phải đối thủ. Lại tăng thêm bọn họ trước đó đủ loại xem thường cùng trào phúng. Chu Tước khẳng định sẽ không bỏ qua bọn chúng. Ngốc thú tốc độ cực nhanh. Hóa thành hai đạo lưu quang. Cấp tốc hướng về sau kích bắn tới. Các ngươi ai cũng trốn không thoát. Chu Tước phẫn nộ vô cùng. Cùng lúc đó, hắn tâm niệm khẽ động. Không lâu sau đó mới bị hắn luyện hóa thanh đồng toái phiến đã bị hắn thanh toán ra ngoài. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tauyencv.com/co/vo/tsan/tsan/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.